Siêu cấp thương nghiệp đế quốc, tác giả, Mộng Nhập Hồng Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 1, phỏng vấn bị làm khó dễ. 3 giờ chiều, trên bầu trời mây đen dày đặc, Tần Phong đứng tại tiết thị cao ốc trước cửa, dương mắt nhìn lấy tòa này cao vút trong mây nhà chọc trời. Hai mắt phun lửa, hắn là bị buộc lấy trước tới tham gia phỏng vấn. Bởi vì hắn chỉ có tiến vào nhà này tiết thị tập đoàn mới có cơ hội cứu ra mẫu thân mình. Hít một hơi thật sâu, Tần Phong miễn cưỡng đè xuống ở sâu trong nội tâm lo nghĩ cùng phẫn nộ, mặt mũi tràn đầy tự tin đi tới tiết thị cao ốc. Nhưng mà Tần Phong tại phỏng vấn trước đó nằm mơ cũng không nghĩ tới, hắn còn không có tham gia phỏng vấn, hắn liền đã bị hắn căn liền không biết lão đồng học Khương Văn Siêu cho điểm ký bên trên. Khương Văn Siêu hiện tại đảm nhiệm tiết thị tập đoàn Hoành Nguyên Điện Tử công ty trách nhiệm hữu hạn Hoa Bắc Khu tổng giám đốc, mà Tần Phong bây giờ lại hết lần này tới lần khác trước tới tham gia hắn tổ chức thông báo tuyển dụng công tác. Khương Văn Siêu ngồi trong phòng làm việc, nhìn trong tay Tần Phong này phần lý lịch sơ lược, trong ánh mắt tràn ngập vẻ oán độc. Trường cấp 3 thời kỳ, Tần Phong chính là Bắc An thành phố nhị trung phong vân nhân vật. Người khác học trung học cần 3 năm, mà Tần Phong chỉ đọc 2 năm liền tham gia thi đại học. Khi đó, Tần Phong mỗi lần khảo thí đều là niên cấp thứ nhất. Lại thêm hắn coi như lớn lên đẹp trai bề ngoài cùng xuất sắc nhân cách mị lực. Hắn là Bắc An thành phố nhị trung rất nhiều trong lòng cô bé Bạch Mã Vương Tử. Mà khi đó, Khương Văn Siêu chỉ có thể coi là Bắc An thành phố nhị trung chúng sinh trong phổ thông một viên. Thành tích học tập so sánh dựa vào sau, mà hắn khi đó thầm mến đi làm hoa từ Su Yeon. Chỉ tiếc, khi đó, hoa khôi lớp kiêm học bá đối với hắn căn liền không nhìn nhiều. Mà chính là suốt ngày đi theo Tần Phong bên người, trong bóng tối truy cầu Tần Phong. Cái này khiến Khương Văn Siêu đối Tần Phong một mực ghi hận trong lòng. Tuy nhiên khi đó chỉ là một mực mông lung tình cảm, nhưng hoàn toàn là cái chủng loại kia tình cảm, nhượng hắn cả một đời đều không thể tiêu tan. Chỉ là bởi vì Tần Phong quá mức ưu tú, cho nên hắn cùng Tần Phong ở giữa cơ hồ không có cái gì gặp nhau. Tần Phong cùng hắn lại không chung lớp, Tần Phong cũng không biết hắn. Nhưng là tại Khương Văn Siêu trong lòng, Tần Phong chính là mình tình địch, chính là mình cừu nhân. Hôm nay, Khương Văn Siêu báo thù thời cơ rốt cục đến. Đã là buổi chiều 3 giờ rưỡi, Tần Phong cùng còn lại tham gia phỏng vấn người một dạng. Tất cả đều ngồi ở phòng nghỉ bên trong lẳng lặng cùng đợi. Đến phiên Tần Phong phỏng vấn thời điểm, Tần Phong đứng dậy, hơi sửa sang một chút y phục, tràn đầy tự tin đi lại thong dong đi tới trong phòng họp. Đây là một cái hình sợi dài bàn hội nghị. Bàn hội nghị ngồi phía sau 3 người, chính giữa ngồi là tiêu thụ bộ phó tổng giám Tưởng Thánh Long. Hắn bên trái là bộ tài nguyên nhân lực phó tổng giám Dương Nhược Hề. Đây là đại mỹ nữ một cái, nhìn trên dưới 30 tuổi, phong vận mê người. Tưởng Thánh Long bên phải là Hoa Bắc khu vực giám đốc Khương Văn Siêu. Phỏng vấn từ Dương Nhược Hề chủ trì, Tần Phong đi tới thời điểm, 3 người ánh mắt liền tất cả đều rơi vào Tần Phong trên mặt. Khương Văn Siêu ánh mắt nhìn về phía Tần Phong, ánh mắt bên trong mang theo vài tia nghiền ngẫm cùng xem thường, nhưng là trong lúc lơ đãng liếc nhìn Tưởng Thánh Long thời điểm, hắn trên trán nhiều vài tia phẫn nộ cùng bất mãn. Tới này lần thông báo tuyển dụng là từ bọn họ Hoa Bắc khu khởi xướng, chỉ cần chính mình cùng Dương Nhược Hề hai người kiểm tra liền có thể. Lại không nghĩ tới, thời khắc cuối cùng, Tưởng Thánh Long cứng rắn muốn chen chân tiến đến, nói muốn nhìn nhóm người này chất lượng như thế nào. Khương Văn Siêu bất đắc dĩ, chỉ có thể đồng ý. Hắn nhìn ra được, Tưởng Thánh Long hiện tại đối với hắn càng ngày càng không tín nhiệm, đã bắt đầu xuất thủ kiềm chế hắn. Lý do rất đơn giản, bởi vì chính mình đã uy hiếp được Tưởng Thánh Long vị trí. Tưởng Thánh Long nhìn Tần Phong liếc một chút, lại nhìn xem Tần Phong lý lịch sơ lược, ánh mắt bên trong nhiều mấy phần chấn kinh, bởi vì Tần Phong trên lý lịch sơ lược thình lình viết: Tần Phong tốt nghiệp trường học là Thanh Hoa, hắn không bình thường rõ ràng. Tuy nhiên Tiết Thị Hoành Nguyên Điện Tử Công ty trách nhiệm hữu hạn tại chốt mở nguồn điện hành nghiệp cũng coi là trong nước đồng loại xí nghiệp trong bài danh phía trên, nhưng là muốn hấp dẫn Thanh Hoa cao tài sinh, cơ không có khả năng, huống chi là làm tiêu thụ đại biểu đây. Nhưng là hôm nay, lại vẫn cứ đến như vậy một vị, cái này gây nên hắn mãnh liệt hứng thú. Lại thêm hiện tại công ty nội bộ chỗ làm việc đấu tranh tình thế nghiêm trọng, hắn cái này mới quyết định tự mình đến đây tọa trấn. Tưởng Thánh Long rõ ràng Khương Văn Siêu làm lần này thông báo tuyển dụng chân thực mục đích là bồi dưỡng dòng chính, mất quyền lực chính mình, hắn cũng không thể ngồi chờ chết. Tần Phong ngồi xuống về sau, Dương Nhược Hề vừa cười vừa nói: chính ngươi giới thiệu một chút chính mình đi. Tần Phong hướng về phía Dương Nhược Hề cười, sau đó lại hướng về Tưởng Thánh Long cùng Khương Văn Siêu gật đầu ra hiệu. Sau đó bình tĩnh nói: ta gọi Tần Phong, đại học khoa học lịch, nhận lời mời trước đó tự mình làm từ truyền thông. Dương Nhược Hề gật đầu. Vấn đề thứ nhất liền 10 phần sắc bén: đã ngươi trước đó làm từ truyền thông, nói rõ ngươi người này so sánh tôn trọng tự do, vì sao lại lựa chọn tiêu thụ đại biểu cái nghề nghiệp này đâu? Tần Phong mà cười cười đáp: tiêu thụ đại biểu cùng từ truyền thông kỳ thực chất là muốn thông, đều là muốn đem chúng ta tư tưởng, sản phẩm chúng ta quan điểm cùng hưởng cho khách hàng, nhượng khách hàng tin mặc chúng ta, lựa chọn chúng ta. Ta lựa chọn Tiết Thị Hoành Nguyên Điện Tử Công ty là bởi vì ta cho rằng đây là một nhà rất có tiềm lực công ty. Tại chốt mở nguồn điện hành nghiệp, Hoành Nguyên Điện Tử đã làm đến trong nước đồng loại xí nghiệp ba hạng đầu. Phát triển nghiên cứu thực lực hùng hậu, mà chốt mở nguồn điện sản phẩm cũng là sở hữu đại trung tiểu hình thiết bị điện tử ắt không thể thiếu tạo thành bộ phận, nhỏ đến xung điện bảo, trong đến máy tính cá nhân, lớn đến toàn bộ điện tín công ty thiết bị hệ thống truyền tin, thậm chí là một chiếc xe hơi, một đài điều hòa không khí, đều cần chốt mở nguồn điện phát huy tác dụng. Thị trường quy mô cũng đủ lớn, ứng dụng đầy đủ rộng khắp, bao quát điện tín, bưu chính, ngân hàng, chứng khoán, đường sắt, hàng không dân dụng, thuế vụ, công thương, dầu mỏ, hải vận, hàng không vũ trụ, quân sự các loại lĩnh vực, đều cần chốt mở nguồn điện phát huy tác dụng. Nhưng ta cũng nhìn thấy, Tiết Thị Hoành Nguyên Điện Tử tuy nhiên ở trong nước đồng loại xí nghiệp trong bài danh top 3, nhưng là chỉnh thể tiêu thụ ngạch lại mới 3 ước nguyên, cùng hàng năm hơn 100 tỷ thị trường quy mô so sánh, thị trường số lượng chiếm so tương đối nhỏ. Cho nên, ta cho rằng, ta có đầy đủ phát huy không gian. Tần Phong tiếng nói vừa mới rơi xuống, Khương Văn Siêu liền cười lạnh nói: Tần Phong, nghe ngươi ngữ khí, giống như tiêu thụ giám đốc vị trí này càng thích hợp ngươi đi. Ngươi chỗ đứng quá cao, ngươi đến nhận lời mời tiêu thụ đại biểu chính là không phải có chút quá nhân tài không được trọng dụng. Tần Phong nhíu mày, quay đầu nhìn về phía Khương Văn Siêu. Hắn nghe được Khương Văn Siêu là đang cố ý gây chuyện. Dương Nhược Hề cùng Tưởng Thánh Long hai người tất cả đều nhiều hứng thú nhìn chằm chằm Tần Phong, nhìn hắn như thế nào đáp. Tần Phong lông mày nhướn lên, khóe miệng mỉm cười, nói: xem như một tên tiêu thụ đại biểu, nếu như ngay cả hành nghiệp tin tức cũng không biết, căn không có thể trở thành một tên hợp cách tiêu thụ đại biểu. Ta chỉ nói là ta hẳn phải biết, nếu như một tên tiêu thụ giám đốc chỉ hiểu được ta biết rõ những tin tức này, lại làm sao có thể trở thành tiêu thụ giám đốc? Tần Phong trong lúc nói chuyện, ánh mắt nhìn về phía Tưởng Thánh Long. Hắn tuy nhiên thân ở phỏng vấn người vị trí, nhưng lại một mực tỉ mỉ quan sát lấy ba người này. Tần Phong nhìn ra được, cái này Khương Văn Siêu nhìn mình ánh mắt có không khỏi địch ý. Hắn ngẫu nhiên nhìn về phía Tưởng Thánh Long thời điểm, trong ánh mắt cũng ẩn có bất mãn cùng địch ý. Hắn giác quan thứ sáu luôn luôn là không bình thường chuẩn. Điểm này không có sai. Từ ba người số ghế đến xem, Tưởng Thánh Long ở giữa, hẳn là trong ba người chức vụ tối cao, hẳn là tiêu thụ bộ cấp lãnh đạo, mà cái này mỹ nữ hẳn là bộ tài nguyên nhân lực. Tại trước trên trận lăn lộn, đối tay liền là bằng hữu, cho nên, Tần Phong đáp xong sau, đầu tiên nhìn về phía là Tưởng Thánh Long, có ý tứ là chờ hắn tỏ thái độ. Tưởng Thánh Long trong lòng cũng là nhất động, hắn ẩn ẩn đoán được Tần Phong ý đồ, không khỏi đối Tần Phong lau mắt mà nhìn. Tuy nhiên Tần Phong nhìn gương mặt ngây ngô non nớt, nhưng thân là thanh hoa cao tài sinh, cái này lâm tràng phản ứng tương đương thần tốc, quan sát chi tiết cũng tương đương đúng chỗ. Tưởng Thánh Long vừa cười vừa nói, ngươi nói ngược lại là có chút đạo lý, bất quá. Nhìn ngươi lý lịch sơ lược là thanh hoa cao tài sinh, vẫn là khoa máy tính, ấn lý thuyết ngươi đến công ty của chúng ta đến nhận lời mời, tốt nhất cương vị hẳn là kỹ thuật cương vị đi. Lần này chúng ta thông báo tuyển dụng thời điểm, đồng thời thông báo tuyển dụng còn có bộ nghiên cứu cương vị. Vì cái gì ngươi càng muốn đến nhận lời mời tiêu thụ đại biểu đâu? Vấn đề này cũng là Dương Nhược Hề cùng Khương Văn Siêu hai người cũng tương đối hiếu kỳ. Tất cả đều nhìn chằm chằm Tần Phong. Tần Phong không nhanh không chậm nói. Đây có lẽ là tính cách cho phép. Ta thích khiêu chiến. Phát triển nghiên cứu ta có thể nhẹ nhõm vào tay. Nhưng không có tính khiêu chiến. Mà tiêu thụ là giữa người và người đọ sức. Là tiêu thụ nhân viên cùng khách hàng. Cùng đối thủ cạnh tranh ở giữa về tâm lý, thể lực bên trên, năng lực bên trên, IQ một loại phức tạp tổng hợp đọ sức. Đối với một cái tốt nghiệp mới sinh thành trưởng có thể đưa đến chất xúc tác hiệu quả. Thái Tổ nói qua, đấu với trời kỳ nhạc vô cùng, đấu với đất kỳ nhạc vô cùng, đấu với người kỳ nhạc vô cùng. Nghe Tần Phong nói như vậy, Khương Văn Siêu sắc mặt lập tức liền âm trầm xuống. Hắn không nghĩ tới, Tần Phong lại là một cái tốt như vậy đấu người. Trong chớp nhoáng này, hắn lập tức thầm hạ quyết tâm. Tuyệt đối không thể đem cái này hiếu chiến ra hỏa chiêu nhập chính mình dưới trướng. Nếu không, chính mình sau này tuyệt đối phiền phức không ngừng. Tưởng Thánh Long ánh mắt đánh giá Tần Phong này trong trẻo đôi mắt. Tĩnh mịch ánh mắt. Trong lòng của hắn nổi lên do dự, hắn đột nhiên phát hiện, người trẻ tuổi trước mắt này tuy nhiên chỉ có 23 tuổi. Nhưng hắn tâm trí chi thành thục, thành phủ chi thâm, liền hắn đều không thể chạm đến. Người trẻ tuổi này tuyệt đối không phải cái chủng loại kia vừa mới tốt nghiệp đại học tân sinh. Có thể so sánh với, tựa hồ tại người trẻ tuổi này trong mắt. Không có gì có thể tránh thức nhượng hắn quanh quẩn trong ngực. Hắn đoán chừng, còn trẻ như vậy người, hắn chưa hẳn có thể khống chế. Ngay lúc này, Khương Văn Siêu đột nhiên nói, Tần Phong, ngươi lý do này tuy nhiên gượng ép, nhưng cũng còn miễn cưỡng qua quan. Bất quá ngươi hẳn phải biết, chúng ta Hoành Nguyên điện tử tiêu thụ đại biểu không chỉ có riêng là có một phần lóa mắt bằng cấp. Một cái hiếu chiến tâm cảnh liền có thể đảm nhiệm. Chúng ta cần nếu là chân chính tiêu thụ tinh anh. Người chưa từng có bất luận cái gì tiêu thụ kinh nghiệm. Làm sao có thể đủ đảm nhiệm làm việc như vậy đâu. Không ngại nói cho ngươi. Lần này nhận lời mời công ty của chúng ta tiêu thụ đại biểu. Chí ít có một nửa đều có được 3 năm trở lên kinh nghiệm làm việc. Thậm chí trong đó 5 người còn có tại những công ty khác đảm nhiệm tiêu thụ quản lý kinh lịch. Mà ngươi trừ bằng cấp xuất sắc bên ngoài, so sánh những người khác không có bất kỳ cái gì ưu thế. Chúng ta tại sao phải thu nhận ngươi, mà không tuyển chọn những kinh nghiệm kia phong phú đâu? Tần Phong cười, kinh nghiệm phong phú chưa chắc là ưu thế, cũng có khả năng mang ý nghĩa tư duy hình thức sơ cứng. Làm việc phương pháp hóa, trình tự hóa, ta mặc dù không có bất luận cái gì chốt mở nguồn điện hành nghiệp tiêu thụ kinh nghiệm, nhưng là ta trước kia làm từ truyền thông thời điểm, càng nhiều cần muốn cân nhắc là người đọc lặn ở trong lòng nhu cầu. Cho nên, ta ưu thế là đối khách hàng tâm lý nhu cầu khai quật. Mà đây mới là sở hữu tiêu thụ hành nghiệp trọng yếu nhất tố chất. Cho ta 3 tháng thử việc, trả lại ngươi một cái vượt qua mong muốn công trạng. Tần Phong trong lúc nói chuyện, tràn đầy tự tin. Tưởng Thánh Long nghe xong Tần Phong lời nói này về sau, trong lòng âm thầm gật đầu. Thanh Hoa cũng là Thanh Hoa. Nói chuyện làm việc tổng là có thể xuyên thấu sự kiện biểu tượng, trực tiếp chạm đến sự vật chất. Hắn vừa rồi nói lời nói này trực tiếp điểm ra tiêu thụ chất. Có lẽ hắn hiện tại không có tiêu thụ kinh nghiệm, nhưng là tương lai nhất định sẽ trở thành xuất sắc tiêu thụ tinh anh. Tuy nhiên giờ phút này Tưởng Thánh Long cho là mình đã cho Tần Phong rất cao đánh giá. Nhưng hắn không biết, hắn hôm nay phán đoán y nguyên nghiêm trọng đánh giá thấp Tần Phong. Khương Văn Siêu sắc mặt lại càng thêm khó coi. Xem như tốt nghiệp trung học liền tiến vào tiêu thụ hành nghiệp sờ soạc lần mò chỗ làm việc lão nhân, hắn cũng nhìn ra Tần Phong triển hiện ra siêu cường thực lực. Nhưng càng cảm nhận được Tần Phong trong lúc nói chuyện triển hiện ra siêu cường khí khái. Dạng này người căn không thể có thể cho mình sử dụng. Mà hắn muốn thông báo tuyển dụng là cái chủng loại kia đã có nhất định tiêu thụ năng lực. Có thể làm ra tiêu thụ công trạng, nhưng cũng không thể siêu việt chính mình, cho mình chức vị mang đến uy hiếp tiêu thụ nhân viên. Mà Tần Phong loại người này cũng là đối với mình chức vị cự đại uy hiếp. Nhất là hắn bằng cấp ưu thế, rất có thể sẽ trở thành sau này chỗ làm việc cạnh tranh trong nghiền ép chính mình tồn tại. Cho nên, về công về tư, hắn đều khó có khả năng thu nhận Tần Phong. Khương Văn Siêu lạnh lùng nhìn lấy Tần Phong nói. Tần Phong, ngươi vừa rồi lời nói này phạm rất nhiều chỗ làm việc tân nhân đều sẽ mắc sai lầm lầm. Cái kia chính là quá tự cho là đúng. Giống các ngươi những này mới vừa tiến vào xã hội tiến vào chỗ làm việc tân nhân luôn luôn cho là mình là đại học danh tiếng tốt nghiệp. Chính mình có nghiêu bức giường nào, cao cỡ nào còn, năng lực chính mình mạnh bao nhiêu. Nhưng trên thực tế, các người những người này thường thường đều thuộc về lý luận suông hạc người. Mà lý tưởng rất lợi hại đầy đặn, hiện thực rất lợi hại nòng cốt. Tại tàn khốc hiện thực trước mặt, các người thường thường hội mũi dính đầy cho, làm tốt một tên tiêu thụ. Cũng không phải là nói ngươi nắm giữ khách hàng tâm lý liền có thể thúc đẩy giao dịch, hoàn thành đơn đặt hàng. Đây là một môn phức tạp học vấn. Ngươi còn kém xa lắc đây. Nói nơi đây, Khương Văn Siêu trực tiếp quay đầu nhìn về phía Bộ Tài nguyên Nhân lực Phó Tổng Giám Dương Nhược Hề. Nói, Dương Tổng Giám Đốc, ta cho rằng Tần Phong cũng không thích hợp làm tiêu thụ. Bởi vì một tên tiêu thụ nhân viên nhất định phải hiểu được khiêm tốn. Mà Tần Phong từ đầu đến cuối đều bảo trì lấy cái chủng loại kia cao cao tại thượng tư thái. Cái này tại chúng ta tiêu thụ hành nghiệp là tối kỵ. Tránh thức đến cần dốc sức làm đơn đặt hàng thời điểm, thường thường sẽ trở thành toàn bộ đoàn đội chí mạng nhất tồn tại. Chúng ta Hoa Bắc khu đừng như vậy tiêu thụ đại biểu. Dương Nhược Hề cảm giác Khương Văn Siêu nói đến cũng có chút đạo lý, cho nên hắn ánh mắt nhìn về phía Tưởng Thánh Long. Dù sao Tưởng Thánh Long là toàn bộ tiêu thụ bộ phó tổng giám, là Khương Văn Siêu người lãnh đạo trực tiếp. Tưởng Thánh Long mỉm cười nói, Khương Văn Siêu, ta cho rằng Tần Phong biểu hiện ra hoàn toàn là một tên tiêu thụ nhân viên hẳn là có tinh thần phấn chấn cùng sức sống. Chỉ có như ấy mới có thể xông pha chiến đấu, mới có thể càng áp chế càng mạnh mẽ, giống cái chủng loại kia kẻ già đời thức tiêu thụ nhân viên. thường thường không có quá xuất sắc công trạng, bởi vì bọn hắn khuyết thiếu tiến thủ tâm cùng nhuệ khí. Ngược lại là Tần Phong loại này toàn thân có gai người, thường thường sẽ làm ra kinh người công trạng. Tưởng Thánh Long ban đầu đúng là không thu nhận Tần Phong đến còn có chút do dự, nhưng là hiện tại, khi hắn nhìn thấy Khương Văn Siêu vậy mà thái độ khác thường tại chỗ muốn phủ quyết Tần Phong. Thời điểm, hắn ý thức được, có lẽ Khương Văn Siêu cùng Tần Phong ở giữa hẳn là tồn tại một số chính mình không cảm thấy được đồ vật, nhưng cái này cũng không trọng yếu. Trọng yếu là Khương Văn Siêu vừa rồi đã minh xác tỏ thái độ không mướn người Tần Phong. Cái này cũng liền mang ý nghĩa hắn trực tiếp đắc tội Tần Phong. Nhất là vừa rồi, Tần Phong cùng Khương Văn Siêu ở giữa một hỏi một đáp ở giữa, rõ ràng đã nhiều một tia phân cao thấp khói lửa. Đây là hắn rất muốn nhất nhìn thấy. Nếu như Tần Phong khuất phục tại Khương Văn Siêu, đối với hắn mà nói, Tần Phong không có bất kỳ cái gì giá trị lợi dụng. Nhưng là hiện tại, Tần Phong trực tiếp cùng Khương Văn Siêu phân cao thấp, dũng khí 10 phần. Như vậy tại sau này, Khương Văn Siêu dần dần tại Hoa Bắc khu vực tiêu thụ trong đội ngũ bồi dưỡng được hắn dòng chính nhân mã bên trong, có Tần Phong như thế một cái không thể dự đoán lượng biến đổi tồn tại, có lẽ sẽ thành vì chính mình 10 phần sắc bén một quân cờ. Khương Văn Siêu không nghĩ tới, Tưởng Thánh Long căn không nể mặt chính mình, vậy mà đối Tần Phong chắc chắn như thế. Cái này khiến sắc mặt hắn hết sức khó coi. Bất quá hắn cũng không muốn bởi vậy liền hướng Tưởng Thánh Long khuất phục. Dù sao hắn đứng phía sau thế nhưng là tiêu thụ giám đốc Lý Quốc Hiên. Khương Văn Siêu con ngươi đi dạo, cười mỉm nói, Tưởng giám đốc nói đến cũng rất lợi hại, có đạo lý. Cũng đích thật tồn tại khả năng này. Đã như vậy, chúng ta bây giờ liền đến một trận mô phỏng thực chiến đi. Tần Phong, trước ngươi không phải nói ngươi ưa thích khiêu chiến sao? Ngươi dám ở chỗ này tiếp nhận một trận thực chiến mô phỏng khiêu chiến sao? Tần Phong nhìn thấy Khương Văn Siêu ánh mắt bên trong chỗ triển lộ ra âm hiểm vẻ đắc ý, liền ý thức được, chỉ sợ tiếp đó, Khương Văn Siêu muốn cho mình ra nan đề. Bất quá đối với hắn mà nói, hắn đã không có bất kỳ đường lui nào, vì có thể mau chóng đem lão mụ Tần Duệ Tiệp cứu ra, hắn nhất định phải tiếp nhận khiêu chiến, hắn nhất định phải tiến vào Tiết Thị tập đoàn. Tần Phong cười nhạt một tiếng, nói, tốt, ta tiếp nhận. Tưởng Thánh Long ánh mắt bên trong lộ ra vẻ hân thường. Chính mình quả nhiên không có nhìn lầm Tần Phong. Tiểu tử này trên thân cũng là có một cỗ ngạo khí. Chỉ cần tiểu tử này có thể tiến vào công ty, sau này Khương Văn Siêu đừng nghĩ yên tĩnh. Khương Văn Siêu đầu tiên là nhìn về phía Tưởng Thánh Long nói, Tưởng giám đốc, ngươi có ý kiến gì không? Tưởng Thánh Long lắc đầu. Hắn mặc dù biết Khương Văn Siêu tiếp xuống khẳng định sẽ cho Tần Phong ra thiên vấn đề khó khăn không nhỏ, nhưng là hắn không thể ngăn cản. Nếu không, hắn không có cách nào hướng Lý Quốc Hiên bàn giao. Khương Văn Siêu vừa nhìn về phía Dương Nhược Hề nói, Dương Tổng Giám Đốc, có thể hay không làm phiền ngươi đem bên ngoài sở hữu tham gia phỏng vấn người tất cả đều gọi tiến đến, nhượng mọi người cùng nhau quan sát một chút. Dương Nhược Hề gật đầu, đi ra ngoài đem sở hữu tham gia phỏng vấn người tất cả đều gọi tiến đến. Mọi người làm thành một vòng, có chút không rõ ràng cho lắm nhìn qua hiện trường bốn người. Loại tình huống này hôm nay là lần đầu tiên xuất hiện. Khương Văn Siêu mà cười cười nhìn về phía Tần Phong nói, Tần Phong, hôm nay chúng ta thực chiến mô phỏng đề mục là, ngươi muốn làm lấy tất cả mọi người trước mặt, thuyết phục ta đem trên thân cái này Âu phục thượng y cởi ra. Chỉ cần ngươi để cho ta cởi ra cái này thượng y, như vậy ta hôm nay liền trúng tuyển ngươi. Nhưng là nếu như ngươi không thể để cho ta cởi cái này thượng y, như vậy thật xin lỗi, ngươi căn không có đủ tiêu thụ đại biểu cơ tố chất. công ty của chúng ta không có khả năng thu nhận ngươi dạng này tiêu thụ đại biểu. Trong lúc nói chuyện, Khương Văn Siêu mặt mũi tràn đầy mỉm cười, như xuân hoa rực rỡ. Chỉ là hắn ở sâu trong nội tâm đã băng lãnh như xương. Hắn đã tính toán tốt. Hôm nay, coi như Tần Phong quỳ xuống đi cầu chính mình, hắn cũng tuyệt đối sẽ không cởi cái này Âu phục thượng y. Hắn là tuyệt đối sẽ không thu nhận Tần Phong. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.